cõi dục là cái cõi mà người và súc sanh cùng sống chung với nhau. Nếu mà nói là cõi dục, nếu như mà bây giờ đấy cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula hay là cõi chư thiên thì cũng có người ở trong cái cõi đó, cũng có cái tâm họ cũng có phản ứng, cũng thay đổi gì. Ví dụ như mình nói theo cái thời gian, ví dụ như cái chúng sinh đó buổi sáng thì cái tâm cũng thức cảm, buổi trưa cũng thức cảm, buổi chiều cũng thức cảm, buổi tối cũng thức cảm, thì cái đặc điểm nó không có thay đổi trong thời gian. Ví dụ từ vô lượng kiếp cho đến về sau, nếu như chúng sinh nào có tâm thì nó đều có cái đặc điểm, có đặc điểm là thức cảm, đúng không? Đó là cái thứ gì? Ví dụ thế này, chúng ta nói đến sở hữu tâm, cái sở hữu tâm này đó như là chúng ta đã biết đó là nó đi cùng với cái đặc điểm của nó là nó cùng hoạt động với cái tâm, nó hỗ trợ cho cái tâm. Vì vậy khi mà cái sở hữu tâm này nó sinh ra để nó đi, cho nên nó đồng phát sinh cái tâm để nó hỗ trợ cái tâm hoạt động. Như thả mình nói đó, cái tâm này ta gọi là cái tâm vương, tức là tâm vương, tâm vương tâm. Thì cái tâm này nó khi mà nó phát lên cái điều thiện thì đến những cái âm mà thiện lên, mà âm này nó phát lên cái điều bất thiện thì những âm bất thiện lên như thế. Thì như vậy là cái đặc điểm của cái sở hữu tâm có bốn cái đặc điểm. Thứ nhất á là nó đồng sanh, nó cùng sanh một lúc, nghĩa là cái tâm này khởi lên là nó sanh cùng một lúc. Tách ra để nói là Đức Phật tách ra để giảng dạy cho chúng ta hiểu, chứ còn trong thực tế nó là một. Cho nên á là cái này không thể là một âm kiết gia biết được, không thể một âm kiết gia mà có thể đưa ra được cái điều này cho chúng ta học được, thì cái Đức Phật là người duy nhất. Trong tất cả những cái giáo dụ thì không ai có thể thấy được điều này ngoại trừ Đức Phật. Thấy rõ thì tách rõ rồi, nó rõ như cái hoạt động không ra chi tiết ra được. Thì cái đặc điểm vô thường của bất cứ cái sắc pháp nào cũng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sắc pháp này á là cái cấu trúc của nó là gồm 4 cái yếu tố chấm. Như nãy mình nói là 28 cái sắc pháp, nhưng mà trong đó nó 4 cái yếu tố chấm, còn 24 yếu tố là nó tùy thuộc 4 yếu tố chấm nó để phát ra. Thì 4 yếu tố chấm này á là nó là những cái đặc điểm mà chúng ta thường nghe cái tên gọi á là tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Đây là cái từ tục đế. Nếu mà nói về cái bản thể của bốn yếu tố này á, thì cái mà nó thể hiện ra cái cứng, cái mềm, thì đó là cái bản chất của nó, cứng vật mềm. Nếu mà nước á, thì nó có lỏng, còn nó chặt, cái đặc tính của nó gì? Còn cái lửa này nè, nó là nóng, còn cái đó là lạnh. Còn cái gió này nè, là nó có cái mà mình thấy rõ, nó gọi là phòng, xẹp, hay gọi là cái đặc tính di động. Cái này khi đến sắc pháp chúng ta sẽ học kỹ nữa. Nhưng mà những cái này nè, những cái bản thể này, trong cái cấu trúc của một cái sắc pháp đó, không có không. Chỉ có đó, là những cái thành phần này á, nó cấu trúc không đều nha. Nó kết hợp không đều nhau, không tương đối nhau. Ngay như bây giờ mình nói sắc pháp này, cái sắc pháp như cơ thể này, bốn yếu tố chính đó nó đang hoạt động ngày đêm đấy, phòng xẹt, di động, lỏng đặc nhín, cái bốn yếu tố này. Ví dụ bây giờ sáng ngủ dậy cái thấy cái tê, cái chân tay cũng dở luôn, thì mình sẽ để ý cái chân mà nó tê bên đây là nó cứng lại, thì nó lại. Thì cái cứng này nó trì trệ nó nặng xuống là bởi vì á cái hoạt động của cái yếu tố đất này nó đang lấn áp những cái yếu tố khác trong người. Cho nên những người mà họ bị liệt á là cái yếu tố đất nơi cái vùng chân này nè nó lấn áp hết tất cả ba cái đại chi, nhất là nó lấn áp cái phong đại. Nó làm cho cái gió nó không đưa điều vào trong cơ thể. Cho nên khi cái tâm của mình á muốn điều khiển cho cái chân nhấc lên á, thì cái chân nhấc lên không nổi là bởi vì đó cái yếu tố không đại nó đã bị cái yếu tố mà đất này. Và cái bệnh tật nó xảy ra là khi cái tứ đại mà nó hoạt động trong cái điều. Thì những cái đặc điểm này nè, nó không có thay đổi cái không gian là sự đặc điểm là không thay đổi. Mặc dù cái sắc pháp là nó biến đổi, nó biến đổi luôn luôn. Tức là cơ thể mình nhìn khi thì nó, khi thì lạnh, khi thì khỏe, thì không khỏe, khi thì đau cái chỗ này, khi thì nó bình yên, nó đủ cái chuyện lộn xộn là do những cái này nó hoạt động không đều. Nhưng mà những cái tính chất này nè, nó không có đổi, nó không có đổi. Nó một người già, nó một người trẻ, nó một người khỏe, nó một người không khỏe, thì các tính chất này không có đổi. Nó chỉ là cái cách thức hoạt động của nó khác nhau, nó biến đổi theo thời gian và không gian, là cái sự phối hợp hoạt động của nó biến đổi theo thời gian và không gian. Cho nên mới nói sắc pháp là biến đổi, là tiêu hoại. Nhưng bản chất của sắc pháp được cấu tạo bởi tứ đại này đây, thì cái bản chất của tứ đại không đổi gì. Như vậy thì cái bài này cũng khá nặng nề đó. Và bây giờ tôi nói thêm về một cái số đặc điểm nữa, thì chúng ta sẽ nghĩ vậy nào. Cái số đặc điểm này đó thì chỉ là đọc lên để chúng ta có một cái khái niệm sơ qua thôi, chứ không có thể giảng được. Bởi vì giảng được chuyện không nổi, mà phải mình học tới đâu đó thì sẽ giảng cho nó. Tới cái phần nào kèm cái phần đó giảng thì mới hiểu được. Tức là nó sẽ còn có 8 cái đặc điểm nữa. Cái đặc điểm nhất đó là cái pháp chân đế này đó, nó không có tùy thuộc vào cái ngôn ngữ chế định. Tức là bây giờ cái ngôn ngữ chế định nói là đàn ông, đàn bà, thì nó chỉ là cái ngôn ngữ để phân biệt một người nam người nữ, nhưng mà nó không có thể hiện được cái bản chất của nó. Bản chất của nó là 28 cái, mà mỗi người chiếm 27 cái đó, thì 27 cái nó có chút tình cảm, nó do nghiệp, nó do thời tiết, nó do tâm, nó do thực phẩm, bốn yếu tố đó. nó cấu tạo cái sắc pháp của mình. Khi mình học cái sắc pháp này thôi, cho nên khi mình bệnh á, có khi nó là nhiều, có khi do tâm, cái đời sống của mình, có khi nó do thời tiết, có khi nó do thực phẩm. Sắc pháp nó cấu tạo mình muốn như thế. Thì như vậy cái ngôn ngữ mà chế định nó không có thể hiểu hết được cái bản chất của cái sắc pháp. Như vậy nó là nó mà bằng không, nó không nói được những cái sắc pháp nó như thế nào, nó hoạt động ra sao. Cái thứ hai là nó không hạn trong cái không gian, ba là nó không biến thể trên thời gian, cái này cũng là không hiểu qua rồi đó. Tất cả đều vô ngã, cả hai cái giống nhau. Tất cả các cái pháp vô đi nè và cái pháp tưởng như này nó đều vô ngã. Chuyện vô ngã nghĩa là sao? Nó hoạt động tự thân, nó hoạt động có tính quy luật của nó. Cái mà chúng ta đau khổ chỗ là chúng ta không có thấy cái quy luật hoạt động của nó, và chúng ta cũng không có chấp nhận cái quy luật hoạt động của nó, mà chúng ta nói rằng ta, tôi đã làm như vậy, tôi đã nói như vậy, cơ thể tôi đã như vậy. Chúng ta dùng một cái hiệp thần chế định mà nó là chỉ chung cho cả một cái tập hợp của danh sách này đây nè, chúng ta gộp chung lại và chúng ta cho là cái đó là ta. Cái đó là cái sự hiểu lầm kinh khủng nhất mà trong cái đời sống thực tế chúng ta thấy rằng nó là cái điều thật đúng. Cho nên trong thực tế chúng ta có ngã đúng, bởi vì trong thực tế không có ngã cho sống được, mà sao giao tiếp được, làm sao nó thành một cái xã hội được, làm sao nó thành cái sinh hoạt được. Cho nên ngã trong thực tế trong phần trăm có, nhưng nói về pháp chân đế nó không có cái ngã, nó là vô ngã. Bởi vì sao? Tất cả mọi thứ nó đều hoạt động tự thân. Rồi sắp tới đây khi chúng ta học có về tâm, cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, cái tâm tham hay là cái tâm sân, cái tâm si, rồi chúng ta sẽ xem nó hoạt động mà tự ngã, tức là nó hoạt động một cách vô ngã. Nó hoạt động như là cái bộ máy đó, bây giờ bấm nút ra một cái là nó hoạt động rồi, mình đâu có chỉ huy nó được nữa. Quý vị bấm cái nút on đây á là đương nhiên là cái công việc của nó là khuếch tán cả nó mình ra, và bấm cái nút off một cái là nó không khuếch tán nữa. Bởi vì khi mình bấm nó lên rồi thì nó có nhúng lại, nó hoạt động tự thân vậy. Như vậy khi mà mình bấm cái nút sân hận của mình lên rồi á là nó sẽ hoạt động tự thân. Mình bấm cái nút thiện của mình lên á thì nó hoạt động tự thân. Nếu mình hiểu được vậy, mình bắt tới được thì mình thấy các pháp đều vô ngã. Thì pháp chân đế là có bốn phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần thứ nhất là tâm, phần thứ hai là sở hữu tâm, phần thứ ba là các pháp, và phần thứ tư là niết bàn. Trong những cái buổi đầu như thế này đó, là chúng ta cố gắng là tiếp cận các cái danh từ, hiểu qua cái danh từ đó nó tổng quát. Thì lần lần cái video sau mình sẽ cho mỗi lần nhắc lại đó là mình nhớ một cái điểm cố tiến thôi, thì như vậy mình có thể tiến sâu được. Còn nếu mà không có nhớ được đó thì rất là khó tiến sâu được không? Như vậy như cái tâm này, chúng ta có một chữ tâm, chỉ đi hết một cái giải từ ở trên này xuống dưới, nó là tâm. Tự một tâm á, tự đi hết một cái giải. Như vậy chúng ta học rất là nhiều tâm, nhưng mà trong cái bản thiên pháp này á, nó chia ra là cái tâm mà nó còn cái gọi là luân hồi á, thì nó ở trong tâm giới, tức là bao cõi. Thứ nhất là nó ở cõi dục giới, là như từ đây nó là cõi dục giới, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới, thì ba cái này nó gọi là tâm giới. Thì như vậy đó, khi mà cái chúng sinh có mặt trong cái cõi dục giới này thì sẽ có những tâm này. Chúng sinh có mặt ở trong cõi sắc giới, tu thiền sắc giới có những tâm này, tu thiền vô sắc giới có những tâm này, tu thiền xứ thế có những tâm này, rất rõ ràng. Và như nãy mình nói, nó tách ra, Đức Phật đã tách ra, bởi vì tâm sở hữu tâm đồng sanh đồng diệt, đồng nuôi một căn, đồng bắt một cảnh. Nhưng mà Đức Phật là người duy nhất có thể rẽ được cái nước sông ra khỏi nước biển đi ra đây. Rồi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng như vậy chuyện chuyện ác là chuyện á của mình, thiện của mình, ác của mình, muốn làm điều tốt của mình, muốn làm á điều không tốt của mình. Nhưng mà có khi mình muốn làm điều tốt mà sao nó không thấy tốt, bởi vì mình không hiểu rõ, mình không biết rõ. Khi mà trước cái đối tượng đó mình không có kinh nghiệm, mình xử lý một cái hoàn cảnh đó mình không biết mình xử lý gì đúng không. Mà đúng này á thì là đúng theo cái pháp thực tế, thì đúng theo pháp chân lý. Có khi trong cái pháp thực tế mình thành tựu rất lớn, nhưng pháp chân lý mình mất vô cùng, mất lớn, mất dữ dội. Thì biết biết cái chỗ nào mình nguyên tưởng luôn. Còn ta biết mình nhìn một cái bản tâm như thế này thì mình cũng thấy là từ một cái tâm của người phàm phu nó ở đây, thì chúng ta cũng có thể rửa sạch cái tâm phàm phu này nè, rửa trong trước đầu để chúng ta khi mà tu thiền chúng ta có thể đạt được những cái tâm thiện thiện, và chúng ta có thể nâng cao cái tâm thiện thiện nó thêm một chút nữa. Giờ khi chúng ta bước sang tới cái này nè, là nó ra khỏi cái tam giới rồi, bước vào cái thế giới trong sạch của các cái vị thánh là ở đây. Như vậy con đường đó đi được nếu chúng ta biết cách, chúng ta đi một cách đúng đắn, chúng ta đi một cách kiên trì, không phải chỉ một lời, mà cái tâm niệm này nó sẽ theo chúng ta dẫu chúng ta tái sanh dưới bất cứ một cái hình thức nào. Bởi vì những gì chúng ta đã gieo từ trong vô lượng kiếp đến nay chúng ta không biết, chúng ta không rõ. Nhưng mà kể từ cái giờ phút mà chúng ta tiếp cận được những cái lời Phật dạy, chúng ta hiểu những điều đó, và tâm chúng ta muốn hướng thượng, tâm chúng ta muốn đi lên, thì chúng ta đi con đường này cách kiên trì. Những gì chúng ta biết đã sai rồi, chúng ta mạnh dạn sám hối, và chúng ta giữ vững những cái giới mà chúng ta thọ, chúng ta trong sạch cái giới của chúng ta về cả giới thô lẫn giới tế. Thì như vậy là chúng ta đang tiến bước trên cái con đường mà thanh lọc tâm, để dần dần chúng ta mới có thể tiếp cận được những cái niết bàn. Nhưng mà ai cũng vậy, như lần trước tôi nói đó, chúng ta sinh ra trong cái cơ thể chúng ta đã, nếu chúng ta phân làm hai thì nó đã rõ ràng cái phần con diều nó phải cọ xuống trời đi, nó no gió nó bay lên trời thì chúng ta không thể ăn được. Và vì chúng ta là không hiểu biết, cho nên chúng ta sinh ra làm người do ái dục, cho nên chúng ta phải sinh sản chứ. Thì cái mà ăn nó nằm đây nè, cái sinh sản nằm đây nè, cái phần cơ địa nó nằm như thế này, nhưng chúng ta có phần không hiểu như thế này. Thì như vậy thì cũng có, tất nhiên có. Như vậy trong cái thân sắc này nè, nó có cái phần hôi hướng chứ, nhưng mà nó có những phần không có hôi hướng, có những phần rất là vi tế của nó, ví dụ như của bộ não, cái phần rất là bé nhẹ của nó, chỉ là cái tái duy nhất thôi. Như vậy thì chúng ta có cái khả năng đi lên ngay cái cấu trúc của một cái thân sắc này nè, chúng ta có cái phần cao, có cái phần thấp. Như vậy mình sống cái phần này, sống cái phần từ đây xuống hay là sống cái phần từ đây lên, không có, chúng ta sống cả hai, cái phần từ đây xuống và cái phần từ đây lên. Nhưng mà cái phần này nè, chúng ta có sự tiết chế. Chúng ta ăn á không phải do cái tham, mà chúng ta nuốt cho nó thỏa mãn vô, ăn vô nhiều vô, cái này nó không chấp nhận nó đưa ra, nó làm cho cả một cái tâm sát này nó bị đau đớn, nó bị bệnh tật, nó làm cho cái tâm mình á nó bị tật. Cho nên cái đời sống chúng ta là chúng ta phải trở nặng nơi mình á một cái thân khác, nhưng mà chúng ta cũng trở nơi cái thân khác này là những cái phương tiện tốt đẹp nhất để chúng ta. Nếu chúng ta không biết chúng ta thấy có thể đánh mặt, nhưng nếu chúng ta biết chúng ta phải sống mãi, chúng ta thương mến nó, bởi vì nó là cái phương tiện á của cái đời sống của cái tâm chúng ta nuôi, bởi vì tâm chúng ta nuôi của nó, không có nó làm sao cái tâm hoàn toàn được, tâm phải nuôi vào các căn, có con, dẫu con mình nữa, dẫu con mình hơn, tuổi già mình chỉ nương vào nó. Vậy bây giờ nó có thương á, mình có thế, mình chăm sóc, mình dạy dỗ, là mong cái họ con cái tấm thế đó mà mình chỉ đổi được chút này thôi. Chứ đâu phải con mình cho mình chặt cái chân, mình chặt cái tay, mình giết chết. Bởi vì mình nó có là quả của mình, cái sắc pháp này cũng là quả của mình nè. Nó phải đi với mình, không phải có một cái đoạn đường của cái sắc pháp này đâu. Bởi vì khi cái sắc pháp này hoại diệt thì lại có một cái sắc pháp khác nữa cũng phải nương vào nó để mình đi. Như vậy nếu ngày hôm nay chúng ta có cái phương tiện làm người đây đó là phương tiện rất là tốt, mà không biết gìn giữ nó để mà mượn nó mà đưa đi lên, thì chúng ta xung phụ cho nó, chúng ta đi xuống. Thì khi đi xuống rồi đó, khi chúng ta cần có một cái sắc pháp khác thì cái sắc pháp nó khó quy, nó không giúp được. Nếu nó tái sanh làm xuất sanh với một tâm muội nhược của người, nó suy mê vậy, làm sao cái con đường đi lên chúng ta có thể thực hiện được. Cho nên tất cả là do chúng ta hiểu biết, và cái sự hiểu biết đó là nơi đây nè, nơi cái sắc pháp, nơi cái tấm này nè, nơi chính trong cái hoàn cảnh chúng ta lớn lên, chúng ta đã sống ở đây, thì cái đất nước này, trong cái gia đình này nè, trong những người mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan trọng, chúng ta phải xử lý những vấn đề cụ thể của chính mình. Thế giờ quý vị vô đây, quý vị là không có một cái mối duy nào để quý vị phải ứng phó hết. Bởi vì sáng nay chúng ta vào đây, chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta để lại những chuyện nhọc nhằn ở phía sau. Tâm chúng ta bây giờ là vô thân, là vô sân, và cái tuệ chúng ta đang mở ra, chúng ta đang làm công việc phát triển này. Nhưng mà khi chúng ta bước về nhà đó, thì những chuyện lộn xộn trong nhà là bắt đầu chúng ta phải đối xử những bất tiện. Cái đó là cái quả của việc chúng ta mà chúng ta không có chạy xuống. Như vậy một cái chữ tâm thôi mà chúng ta thấy không? Một cái tâm này nó có thể chuyển cảnh giới. Do cái tu tập mà từ cái tâm phạm phu có thể bước qua một cái tâm tiền sắc giới, có thể bước qua cái tâm tiền vô sắc giới, có thể bước qua tâm tư giới. Con đường duy nhất là tôi, không có con đường thứ hai. Cái gì mà tôi ở trong nhà đó thì tôi hay tin là ông vua bảo lại chết ở sống, và cái hội đồng dòng tộc á không có đi dưới, người ta đi với cái cách cá nhân, nhưng mà hội đồng dòng tộc không đi yếu, có nghĩa là hội đồng dòng tộc không còn công nhận bảo đại là một vị vua. Khi tôi đọc đến cái tin đó thì tôi không thể suy nghĩ như thế này. Ở trên cái đất nước Ấn Độ này đây, ở cái vùng Đa Đăng Sa La đó, thì ngài Đạt La Lạt Ma cũng là một cái vị vua lưu danh, mà xứ sở ngài đó chỉ có 7 triệu dân thôi. Trong khi vua bảo đại đó ra đi thì Việt Nam đã được 45 triệu dân. Vậy mà bảo đại đã sống trên đất pháp như thế nào mà hội đồng hoàn tập cho đến giờ chết không có biết được. Nhưng mà nói về trách nhiệm của một người vua, trách nhiệm của một cái người đã nối với gia đình thì đó là không có không. Và như vậy cái cuộc đời của những vua này là tận hưởng những cái lạc thú có trong cái cảnh này, những lạc thú thuộc về dục lạc của thế gian. Trong khi ngài Đạt La Lạt Ma thì từ bỏ tất cả những lạc thú của thế gian. Ngài vào chùa khi ngài có 5 tuổi và coi như là được cái sự giáo dục của các cái vị mà Đạt Ma cao tăng ở trong chùa, cho tới ngày mà để cái khả năng đó thì ngài đăng qua bên làm vua. Như vậy ngài vừa là tâm thống của tất cả các cái tâm thái của Tây Tạng, mà đồng thời ngài là một ước vua. Ngài á là đất nước ngài á là bị Trung Quốc đã chiếm đoạt, ngài đã phải lưu vong, và ngài á đấu tranh cũng như thắng nhân đây đấu tranh bất bạo động, ngài đi khắp nơi để kêu gọi rồi, và ngài đã thành tựu ở chỗ là thế giới đã tặng ngài cái giải như vậy. với những hai cái nội dung đều luôn đơn giản. Một người mà hiện nay á, thế giới khi người ta đến Ấn Độ, người ta phải tìm đến cái tập giải này, dẫu phải ở lại 6 tháng, dẫu phải ở lại 1 năm, rất là cực khổ với những xứ sở mà nóng lạnh bất thường đó, nhưng mà chờ thì được tẩm lễ hàng một lần thì người ta mới không có bỏ công đi đến này. Còn một người mà ngay cả hội đồng hoàn tập cũng không có nghiêng mình trước cái giờ mà mình đang đi những gì. Vì vậy hai cái đời sống gì khác, tận hưởng những gì có trong cái cõi dục giới này đó, thì cái tâm thần cô còn nặng dữ. Làm sao nó nhẹ nhàng để mà mọi người nương theo được. Trong khi đó, Ngài Bà Ta Lạt Ma thì Ngài ở trong cái cõi dục giới này, nhưng mà cái tâm Ngài nó đi lên cái con đường. Cho nên tất cả người ta đều ngưỡng mộ. Người ta ngưỡng mộ bởi vì Ngài đi trên cái con đường á, giống lạnh thế ơi. Còn cái vị kia nặng lề, Ngài đi xuống cái phần dưới, người đi ở cái phần đi lên. Vì người ta đẩm lễ Ngài, còn cái vị kia người ta không như Ngài. Vì thế là tấm lá cả. Vì vậy con đường duy nhất ngay thế gian này, mình nhìn thấy hai vị vua lưu do, thì mình chỉ cần cái con đường nào là con đường của Ngài. Hết là không có mơ hồ. Thành ra cái việc mình học, mình biết rõ từ những cái tâm này, để rồi đó, bản thân mình cứ mình cứ thế mình cứ ăn hàng ngày. Như tôi nói, cái lúc mình thấp mình biết đó. Tại sao mình cứ sửa tốt mình đó, người ta không biết như thế này. Chỉ có một mình biết, chỉ có một mình hay chứ. Những cái đau khổ của chị không có nói ra được, không có giải bài được. Nhưng những gì học tập pháp, quý vị sẽ hiểu cái đau khổ đó là thế nào. Quý vị có thể cởi mở được cái tâm được. Nếu chúng ta không được học những cái lời Đức Phật dạy thì chúng ta không biết đường ta đi ra. Đó là một cái giáo chủ duy nhất ở trên thế gian này có thể mở con đường của chúng ta đi ra. Còn tất cả những vị khác đó, chỉ cho quý vị nhiều nhất là những cái quyền phép thôi. Và những cái quyền phép đó nó sẽ có thể tạo nghiệp kia thôi, chứ cũng không có mở con đường đi ra. Tới đây là quý vị có thể tu tập có quyền phép đó. Năm cái pháp thần thân nằm từ chỗ này đến đây, luyện tập từ đây tới đây là nó cao điểm nhất. Năm thần thân đạt được hết, muốn cái gì được cái đó, nhưng mà chưa có, phải qua công việc. Dần như vậy đó thì bên đây là cái đoạn tùy tùng. Nếu bên đây cái bất thiện nó khởi lên thì cái bất thiện nó đi theo. Nếu ở bên đây á là cái thiện nó khởi lên thì bên đây cái thiện nó đi theo. Thì chúng ta sẽ học từng tự những cái cấu trúc đó để chúng ta biết mà. Ta biết mà ta chiêm nghiệm coi mỗi lần mình làm việc thiện nó khởi lên sao. Nó khởi lên ngay chính mình mà. Thì khi mình làm bất thiện nó khởi lên sao, mình cứ so sánh. Mình so sánh là mình thấy cả con tâm mình, cả con thân mình. Những cái ô nhiễm á, nó làm nặng nề như thế này. Những cái thân sập á, nó làm nhẹ nhàng ra sao. Mình cứ so sánh, mình cứ biết, mình cứ tính. Rồi mình mới nút thắt trong cuộc đời đó. Chồng mình đây nè, con mình đây nè, cha mình đây, mẹ mình đây nè, anh em mình đây là người làm cùng cơ quan của mình đây nè, những người mình phải tiếp xúc giao dịch làm ăn đây nè, cái nút thắt này mình chạy. Để mình có thể dung hòa giữa đời và đạo. Mình có thể dung hòa giữa cái mình phải nuôi dưỡng cái phần này đây nè, để nó làm trụ cột mà cho con diều mình nó bao. Cái thân phận làm người của chúng ta là như vậy đó, nó phải có hài. Chúng ta không có vũ bỏ, chúng ta không có cắt ngang đây, bỏ cái phòng này để chúng ta ra đi, không có. Chúng ta, ví dụ đây là tu sĩ. Chúng ta không thể nói rằng, cái nhà này nó quá khổ, thì đi. Để cho mấy người cũng làm gì là, đâu có được. Đi rồi, nó níu rồi, nó không níu về cái nhà, nó níu tới cái chỗ khác. Tôi sẽ trình bày cái này, bởi vì cái ngôn ngữ khác này rất khó học, nó còn khó hiểu. Cho nên đó, là cái cách trình bày tôi cố gắng là lặp đi lặp lại những cái chỗ cần thiết để cho quý cô bác anh chị đây không có gì giờ để mà mình nghe lại học lại đó, thì cũng có thể vào đây cũng có thể nắm bắt được. Với lại đó là phải nghe lặp đi lặp lại vậy, mỗi lần như vậy đó mở lần một chút, mỗi lần chút, chứ một lần đó mà giảm hết toàn bộ đó thì làm sao để gì điểm đó, tại vì nó quá nặng nề đi mà nó không có tiếp thu được. Cho nên đó cứ mỗi một lần như vậy đó mở ra một cái khí cảnh. Cái lần kế nữa mở ra khía cạnh nữa, thì trong khi mở cái khía cạnh thứ hai thì coi là khía cạnh thứ nhất. Như vậy dần dần á, nó thấm vào trong mình, Bởi vì khi nó thấm rồi đó, giống như mình thuộc cái công thức vậy đó, thì từ cái công thức đó mình mới soi kiến được. Còn nếu như cái công thức mình không nắm á, làm sao mình biết chuyện được? Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng vậy, mặc dù là về mặt sách vở thì nó không đi đúng đường sách vở, nhưng mà về mặt sinh phạm nó thì dễ với dễ sẽ dễ kiếm hơn và có hơn gần gũi hơn, thì bây giờ chúng ta đọc nó có lợi hơn. Vì vậy bây giờ chúng ta cũng còn đầu tiên là cái chữ trúc tâm và chữ tâm. Vì vậy như vậy chúng ta nói là cái chữ tâm hiện gì đó rất là đơn giản. Tâm có nghĩa là biết cảnh. Biết cảnh hoặc là bắt cảnh cũng được. Nếu mà nói theo một cái ngôn từ mà nó hay văn vẻ thì chúng ta nói là tâm có cái khả năng nhận thức được đối được. Tâm có khả năng nhận thức được đối được. Mà cái định nghĩa rất là gọn, rất là rõ. Rồi từ từ chúng ta sẽ chuyển thành tập tiện tâm. Tâm có thể biết được cảnh, tâm có thể nhận thức được đối được. Bây giờ chúng ta nói qua bốn cái đặc điểm của tâm, bốn cái đặc tính, bốn đặc tính của tâm. Trong cái đời sống đó, chúng ta có mặt ở đây đó là để chúng ta tiếp nhận những cái lửa. Những cái lúc thấp mà chúng ta đã cộ vệ rồi, bây giờ nó hiện ra trước mắt chúng ta. Và chúng ta phải xử lý nó. Trong khi chúng ta xử lý đó, chúng ta cột thêm. Đầu tiên đó, khi mà cái tâm mà nó biết cẩm đó, là nó biết vô tư cái đảng. Cái này đó, là trong cái từ chuyên môn của nó sẽ gọi là cái thức đó. Cái này là chúng ta sẽ học cái, tức là cái từ mà nhận thức của cái đối tượng này. Cái biết cẩm này, nó có rất nhiều loại tâm. Biết bằng thức khác, biết bằng tưởng khác, biết bằng tội khác. Chứ không phải là cái biết cẩm này á, nó chỉ tâm mà nó sẽ chia ra một thức này. Rồi nó biết bằng tưởng này, nó biết bằng tội. Cái sự hiểu biết của cái cấp độ này nó khác này. Thế vậy thì tâm có cái tâm biết cẩm mà biết cách vô tư, vô trí, nó không thiện, không ác. Cái thứ hai nữa là nó có cái khả năng đó là nó biết được á, năm cảnh. Năm cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh trí, cảnh gì cũng được. Đó là mới là cái phần thức thôi, nó biết được cái này. Nhưng mà cái tâm này là cái đặc điểm biết cẩm, nó không phải chỉ có năm cẩm. Nó có cái đặc tài á, là nó không những biết được cái năm cẩm, nó còn có thể á, biết được cái, nó có thể nắm bắt được rất là nhiều cái cẩm giới khác. Ví dụ như đây là mình nói cảnh dục á, thì nó biết được năm này. Cảnh dục nó biết được năm này. Nhưng mà nếu bây giờ nó vô tới cái thiền, vô sắc giới này, thiền sắc giới này đây, thì cái khả năng nó tiếp cận 40 đề mục nó có thể tiếp cận được. Cái thiền này nè, 40 đề mục nó có thể tiếp cận được. Tới cái thiền này nè, nó có thể tiếp cận được cái đối tượng của nó là vô thường khổ thì vô nhãn, nó tiếp cận. Nó có thể biết được, nó bắt được cảnh này. Thì như vậy, ở đây là cái cõi dục có thể nó bắt được năm cảnh này. Nhưng mà nó có thể bắt được những cảnh cao nhất, ví dụ như là vô thường, khổ, vô ngã, vô nhân. Biết rất nhiều, nó bắt được rất nhiều cảnh này. Như vậy nói nhắm tắt á, vì nếu nó chịu đi cái tay, cái tâm đây đó, thì nó có thể bắt cảnh dục giới này. Nó bắt được cái cảnh ở cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi siêu thế. Nó có thể bắt được. Nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện nào nó bắt được cái cảnh đó. Chứ không phải là tâm của ai cũng bắt được. Nó có cái khả năng, nhưng mà cái khả năng đó mình phải rèn luyện đó, thì mình mới bắt được. Giống như giờ ai cũng có cái dao ở trong nhà hết á. Nhưng mà con dao này á, là nó cắt được cái gì? Là do mình nó mài nó. Mình mài cái mép của nó đến cái độ nào thì mình cắt được cái chất rắn này. Con dao ai cũng có. Nhưng mà dũa rèn mài cho nó để sắc bén, để có thể cắt được á, là cái chuyện của mỗi người. Như vậy tâm chúng ta là có cái khả năng á, bắt được cảnh. Cũng như con dao nó có khả năng cắt đứt. Nhưng mà tâm á, mình có thể bắt được cái cảnh nào là do mình có sự rèn luyện. Cũng như cây dao nó có thể cắt đứt cái món gì kiệt cứng đó, là do mình làm giữa nó rồi. Mình phải mài cho đến biết độ nào thì nó có khả năng cắt cái cứng đó. Đó là cái đặc tính thứ nhất của tâm. Đặc tính thứ hai là nhẫn nhục. Thật ra nói cái chuyện dẫn đầu này á, là nó không có hoàn toàn chính xác đâu. chỉ bằng cái cách nói để cho mình hiểu thôi chứ không biết không. Rồi bởi vì cái tâm này á, nếu mà nói dẫn đầu á thì cũng phải có cái theo luôn, nhưng thật sự không có luôn, không có đầu. Mà cái dẫn đầu này á có nghĩa nó là cái nhân, nó cái nhân. Mà cái nhân này á, nó khởi lên á thì á là cái tâm khác nó theo được. Tức là khi mà cái tâm này làm nó khởi lên cái nhân thì cái sở hữu tâm này nó mới cùng hoạt động. Bây giờ nói rõ gì? Chẳng hạn như bây giờ đây khi mình đốt cái đống lửa lên, khi mình đốt đống lửa lên thì liền á nó phát ra ánh sáng. Vì vậy thấy cái lửa mà nó được cháy lên rồi thì cái ánh sáng nó phát ra. Thì mình mới nói là cái lửa này nó chính là cái nhân để nó có ánh sáng. Nhưng mà thực tế á, hai cái này nó không có bắt ra. Thấy cái lửa vừa có mặt là ánh sáng, đùng một lúc nó có mặt luôn. Nhưng mà cái ánh sáng này không thể xuất hiện trước cái này. Nhưng mà nó khổ cái là nó không có xuất hiện sau cái này. Nhưng cái này nó là cái tác nhân đầu tiên. Thấy cái này nó có mặt là tức thì cái này nó đi cùng một lúc với nhau. Nhưng cái này nó là thì cái ánh sáng nó khổ, nó khó là khó vậy. Cho nên thể cái lửa nó có mặt là nó có cái ánh sáng khác rồi. Nhưng mà nói rằng là cái lửa này có mặt rồi ánh sáng nó có mặt là luôn, mà nó cùng luôn. Bởi vì cái sở hữu tâm này như nãy mình học á, nó nói là nó đồng sinh. Nhưng mà cái xét ra nào cái đối lửa nó có mặt là nó có mặt, nó có là một. Nhưng mà tại sao nó phải một nó lại nó cùng một thứ đi kèm. Bởi vì cái này mới là cái chỗ mà xác định rằng á là chúng ta tu tập là được. Chứ nếu mà nó là một cục vô á, nó không có cái nào mà làm nhân của nó là chúng ta tu được. Bởi vì ví dụ như mình cái tánh này sân nè, thì nó sân hoài, nó sân cho tới chết, nó sân cái đời tới, nó sân nửa tánh, sân cái sân nửa dài, nó cũng cần bên ngoài. Bởi vì nó một cục thôi. Thành ra nó có cái sự phối hợp ở trong đó. Nhưng mà nó phối hợp á, nó là coi như cùng một luôn. Thì như vậy nó có thể tách ra được chứ. Như vậy thì nó có cái cá khác nó có thể phối hợp được. Như vậy nếu mà cái phát triển nó khởi lên thì cũng có phát triển nó khởi lên được. Như vậy chúng ta nuôi dưỡng cái phát triển, chúng ta làm cho cái điện lên chúng ta khởi lên. Nó chưa khởi, bây giờ làm cho nó khởi lên. Nó khởi lên rồi chúng ta tưởng dưỡng nó. Còn nếu cái pháp bất thiện nó chưa xong á thì chúng ta làm cho nó hiện xong. Mà nó xong rồi á thì chúng ta làm cho nó yếu. Nó yếu rồi chúng ta làm cho nó giảm tăng. Thì bây giờ mình có cái pháp là con như là thức uống rượu. Thì bây giờ mình thấy cái bàn tiệc, cái bàn nhậu đó thì mình lo mình thấu thức đi. Thì mình không sai. Còn nếu như mình cái việc xong tới rồi đó thì cái chuyện mà mình sai rồi mình lết về luôn á thì cái chuyện nó là như thế. Cho nên pháp bất thiện khi mà nó chưa khởi thì mà cho nó khởi. Mà nó khởi rồi thì đừng cho nó tăng trưởng. Mà nó tăng trưởng rồi là nó yếu ớt rồi cho nó chết luôn. Nhưng mà ngược lại cái bất thiện cho nó tăng trưởng luôn. Bởi vì đó, cái ánh sáng này nè, nếu như mình đốt bằng một cái nhiên liệu nào đó thì nó sẽ phát ra cái màu xanh. Đốt bằng cái nhiên liệu nào đó nó phát ra cái màu hồng. Như vậy là đúng. Vậy thì cái tâm nó có cái khả năng á là nó dẫn đầu. Nhưng mà nó dẫn đầu đối với cái sở hữu tâm, nó là cái nhân cho sở hữu tâm. Chứ thực tế là nó đồng sinh, nó đồng diệt, nó đồng nương một căn và nó đồng tắc một căn. Mình đi nhìn cái lựa cái yếu tố thế này. Cái yếu tố thứ ba, cái đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ ba là nó nối tiếp nhau sanh diệt. Chúng ta thấy một cái dòng sông nó chảy như này. chúng ta lấy một dòng sông. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái sự liền lạc của cái dòng nước. Nhưng mà với một cái nhà khoa học, phân tử, những cái phân tử nhỏ xô đẩy nhau không có gì, nó là thành gì. Nhưng mà cái dòng này nó biến đổi luôn. Thì cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta từ cái sát na gọi là kiếp sinh thức, tức là cái sát na mà chúng ta sinh, cái kiếp sinh thức thì cái hổ kiếp nó tiếp theo, hổ kiếp nó tiếp theo, hổ kiếp nó tiếp theo, một cái mèo cho đến khi đó có một cái yếu tố nào bên ngoài, chẳng hạn như giờ như nói mình đi, bây giờ ngồi yên lên đột nhiên nó làm rớt video xuống gần, thì như vậy là cái tiếng động đó nó đã cắt ngang mình, cho nên cái tay mình á nó mới có thể tiếp thu được và mình biết rằng đây là một tiếng động. Hoặc chỉ giờ mình đang ngồi đây có người đi ngang họ hát lên một câu nè, mình biết đó là tiếng hát, thì ở đây nó đã xen mình, nó cắt mình, sẽ có một cái chuỗi hoạt động, những cái tâm sinh nghiệp nữa để nó nhận thức ra, nó biết ra là đây là tiếng động, đây là cái tiếng hát. Cái này chúng ta sẽ mở cái lỗ tiềm tâm chúng ta thấy rõ. Nhưng mà như vậy ý cũng nói rằng là từ trước mà chúng ta sinh ra, ví dụ như năm 1950 chúng ta sinh ra, cho đến năm 2000, 50, 600 năm thì đến 2050 là chết. Nó như những cái phân tử nước vậy đó, nó xô đẩy nhau. Để cái sát na này á, nó sinh ra thì nó gì? Rồi nó sinh ra thì nó sinh ra cái gì? Rồi lần trước như chúng ta nói á, là một cái chớp mắt á, một cái chớp mắt mà thì nó bằng nó 1000 tỷ lần sinh diệt. Tức là một cái sát na gì nè, thì nó có 3 cái tiểu sát na, tức là sinh, trụ, diệt. Thì cái hoạt động của một cái sát na gì đó thì trong một chớp mắt đó, nó là 1000 tỷ mà. Nhưng vậy làm sao mắt mình có thể thấy được, làm sao mình có thể bắt được nó, mình có thể biết được. Chỉ có Đức Phật mới là mình thấy được gì, biết được cái gì đó. Và quý vị nào bây giờ đang đọc những cái bài của ông Trần Xuân Thượng á, là cái nhà Pháp học á, nhà Pháp học Việt Nam mà ở nước ngoài, về những cái công trình nghiên cứu của ông Hoa Kim mà sau 29 năm ấy, bây giờ ông mới xác định lại cái lỗi đen mà ông nghiên cứu là gì. Nếu mình theo dõi những công trình đó, mình thấy rất là những màu ở chỗ nó không đi ngoài những sự giải thích này, nó kinh khủng như vậy. Tức là những điều mà các nhà khoa học đã phải bỏ ra mấy ngàn năm, phải biết bao nhiêu cái công cụ của mình đó. Thì Đức Phật rất bằng cái con mắt tuệ của mình á, đã không thấy được cái bản thể của dạng pháp. Không phải là bản thể của tất cả những cái vật chất, những cái sắc pháp, những cái sự mà hoạt động của cái vũ trụ này không, mà thấy luôn cả một cái rất là trừu tượng, đó là cái tâm cũng thấy mà giải thích rất là rõ ràng. Thì cái dòng này nè, cái dòng tâm thức này nè, nó cũng là cái dòng sinh diệt như cái dòng nước. Nó cái dòng nước không muốn như là cái mình nói, dòng nước các nguyên tử đó nó sôi lại. Nhưng mà cái tâm á là nó biết vì cái này cái sinh này, vì cái này sinh này, nhưng mà nó liên tục nó mạnh mẽ tới là nó trở thành cái dòng. Như vậy cái chuyện chết sống của chúng ta đó, nó chỉ là cái chuyện mà thô thôi. Nó thô là bởi vì mình sinh ra mình có cái sắc pháp này, thì mình sẽ thấy cái tiến trình của cái sắc pháp này đó, nó từ một cái phôi á, nó giống như cái giọt dầu, từ cái nhỏ với lại cái tinh trùng á, mà nó kết hợp rồi á, nó chỉ là cái vệt dầu nhỏ thôi. Rồi bây giờ nó phát triển do cái nguyên nhân đó, do cái kiếp sinh thức này nè, nó đã mang trong nó đầy đủ cái chủng tử, thì cái chủng tử đó nó sẽ quy định ngay từ cái sát na đầu tiên này, đó là năm hai nghìn và nghiệp thiện cho bất thiện nó mới đổ sinh này, nó có đầy đủ. Thì như vậy nó sinh ra, nó sinh ra từ một cái vật nhỏ như vậy, nó lớn lên trong cái thai mẹ, rồi nó ra đời nó là đứa trẻ con, rồi nó thành một cái người thiếu niên, rồi nó thanh niên, rồi nó trưởng thành, rồi nó già, nó chết. Đó mình nói cái tiến trình đầy đủ, sinh trụ và gì của nó là nhờ có cái yếu tố thời gian và cái yếu tố không gian cho nên mình thấy rõ như vậy. Nhưng nếu mà mình đi vào trong cái y tế đó thì cái sự sinh trụ này là từ bình thường, đâu có sợ hãi khi mà chết. Nhưng mà tất cả chúng ta đều sợ hãi từ khi mình đã quả ra, còn không là mới có sợ. Cái sợ này phải vô cớ thì phải chết đó. Bởi vì trong từ vô lượng kiếp đó, là có khi mình chết rồi đó, mình lâm phải những cảnh giới cực kỳ khó khăn. Cho nên mỗi lần mình cứ chết là sợ. Dẫu mình học pháp bao nhiêu cũng sợ, mình hành thiền cũng sợ, bởi vì mình chưa đạt được thì nó mang cái niềm sợ hãi từ vô lượng kiếp. Bởi vì nó đã trải qua biết bao nhiêu cảnh, biết bao nhiêu cái khổ. Một cái người đụng tới một cái thì là nó nổi ma, đụng tới nó nổi ma, nó làm như là nó chờ sẵn cho nó nổi. Nó đã từng qua những cái cảnh giới người đó đốt như vậy. Nó từng ở trong cảnh giới của Amida đó, đã nói tới là đánh nhau, nói tới là băng nhau, nói tới là giết nhau. Cho nên bây giờ những cái thói quen đó, nó còn in hình. Nó muốn ăn trước đó. Thì như vậy cái chuyện mà mình sợ chết là cái chuyện hay. Bây giờ có nói tới trời tới đất, có lý luận tới đâu nữa, có biểu tình có sợ đi nữa, nó cũng muốn sợ. Quý vị thấy cái tâm mình nó mạnh lên đây nè. Ai tất cả chúng ta đang đều vô phòng thi. Mình vô phòng thi cho quý vị giáo sĩ của FT đó. Người ta mới nói à còn 5 phút nữa là bài nha. Mà mình nói ồ, không sao, 5 phút này đó mình chỉ còn biết được 10 dòng đó. Nhưng mà lúc đó cái tạm quân này nó cứng rồi, biết cảm thấy khó khăn rồi. Mặc dù rồi mình nói, đâu có gì đâu, có luôn tại vì mình làm được hết rồi, không có gì thì biết thôi. Nhưng mà tại mình cứng rồi. Cái gì đâu, ở trong phòng kia để ý thì sẽ thấy tiền. Cái từ khi có cái chuyện gì mà thối mình, thối mình hoặc là ta nói là cái thời điểm nó hết rồi, nó chắc trước rồi đó. Thì tự nhiên cái sự lo lắng của mình, cái lo sợ với mình đó, cái tâm sân của mình mọi người rất nhanh đến nỗi mà nó chi phối luôn cả cái sắc phẩm này. Cho nên nó khi mà nó đã thành ra một cái quán tính một cái điều sợ hãi từ trong vô lượng kiếp thứ hai thì ai nghe chết cũng sẽ bởi vậy mà cái điều mà trong một cái sắc phẩm của người ta nói là mình khi nó còn khỏe mạnh ra phải biết về cái chết để bây giờ chết á nhờ cái học đó, cái rèn luyện là cái đặt mình cái đối diện đó để nó bớt luôn sợ. Bởi vì luôn sợ trở thành lắm, hay bớt luôn sợ chừng nào nó có lợi cho cái tánh sanh mình, nó bình tĩnh chừng nào nó có lợi cho tánh sanh mình. Còn cái gì nào tu thiền đó, chứ bình thường mình cứ theo dõi cái hơi thở gì qua vô thì cái giờ đó niệm Phật không có nổi đâu. Thì cái hơi thở này nó còn ra còn vô là cái sự sống dỗ yếu hết cái vậy thôi. Thì cái tâm của mình nó còn vô. Thì cứ theo cái hơi thở không có sợ mình. Bởi mình sinh nghiệp nó nằm trong như vậy. Có thể thấy được. Không ra đi nằm trong hơi thở. Sinh nghiệp trong từng sáng ra sinh nghiệp. Sinh cái này sinh. Diệt, rồi nó sinh ra, diệt, nó sinh ra, diệt, nó làm thành cái dòng sống vô tận. Như vậy cái dòng tâm tích này nó trôi chảy vô tận. Và khi nó muốn hiện diện ở đâu á, liền nó có một cái sắc pháp phù hợp của nó. Như vậy cái dòng chảy của chúng ta mà nó ô trọng đó, thì chúng ta phải xuống những cái dòng thấp hơn. Một con bò, một con con trâu, cái tâm nó đâu có nhân nhận cái tâm được. Như vậy là cái suy nó có nhiều. Nó nặng nề quá cho nên nó phải xuống cái cảnh giới. Còn nếu như cái người tu tập cái tâm thông sở nó nhẹ nhàng thì cái cảnh giới cao có thể là cái cảnh giới người có thể giữ lấy được người với thiện nghiệp rất tốt để chúng ta. Như vậy là chúng ta đã nói đến cái sự nối tiếp nhau sanh diệt của các tâm. Cái này càng học đi sâu thì chúng ta càng thấy rõ hơn. Chúng tôi thích cái đặc điểm thích tinh. Đặc tính thích tinh là có danh sắc, đồng nhân và tư. có danh sách làm nên thời tiết. Thì mắt là mắt đối tượng này đối tượng. cũng như bây giờ trong cái chùa này có nhiều cái tính để chúng ta nhìn lắm, nhưng mà sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn những cái tấm bản này thôi, chúng ta không có nhìn những cái đối tượng trong này. Nhưng những cái đối tượng này chúng ta là cái hoa đây hoặc là tấm bản này đây, thì khi á mà cái mắt mà nó để ý đến cái đối tượng này, thì khi nó để ý đó thì nó phải mở mắt ra, cho nên nó từ cái chỗ cái nhãn căn này đấy thì nó trở thành cái nhãn môn, nó phải mở mắt. Lúc đó cái từ nó sẽ biến đổi thành nhãn môn, cái nhãn căn này. Nhãn căn là nói là cái con mắt này á, các cái cơ quan tốt nhất nó phải đầy đủ, nó phải tốt đẹp, tức là con mắt này nó không bị loạn, nó không bị cận, nó không bị hư, tức là cái bộ máy này nó hoàn chỉnh. Chỉ là bộ máy hoàn chỉnh thôi, giống như cái truyền hình không hư. Cái bộ máy của cái truyền hình là tốt, nhưng mà cái máy để đó sao không hư thì con mắt thôi vậy. Nếu mình không có sử dụng để mình nhìn thấy cái gì vậy thì mình không biết được. Như vậy khi nó tiếp xúc ra thì cái hình ảnh này đó, khi cái này nó hướng tới thì cái này nó tinh thần lên. Thì như vậy nó có cái sự tiếp xúc, cái tiếp xúc này thì cái cảnh này đó nó sẽ trở thành là cái tràn cảnh. Hai cái này nó có cái sự tiếp xúc không? Thì khi liền có cái sự tiếp xúc này á, nó sẽ phát sinh ra cái biết, tức là cái thức nó sẽ phát sinh. Nếu là của cái nhãn thì nhãn thức nó sẽ thành biết. Nhãn thức đây là cái tên gọi của Phật. Như vậy là nó sẽ biết. Do đó mà nguyên cả một cái hoạt động như thế này nè, chúng ta sẽ gọi nó là cái ủng, một cái nhóm. Như vậy thì ở đây chúng ta xem nè, ở đây căn này thuộc về sắc, ở đây cảnh này đó thuộc về sắc, nhưng mà thức này thuộc về danh. Như vậy muốn biết được thì á, cả cái chùm này nó phải phối hợp với nhau. Cho nên á, mới nói là tâm mà có thể bắt được cảnh đó là do có danh sắc làm nhân cần thiết. Nó cả hai thứ nó phối hợp với nhau. Nó có danh, nó có sắc. Cái nhãn căn này nó là sắc, cái đối tượng này nó là sắc. Khi nó có sự tiếp xúc với nhau, tiếp xúc này thì nó muốn nhận vô. Nó tiếp xúc thì nó mới có sự biết. Cái biết đây chính là tâm. Đã hiểu coi như là tạm thời các cái điểm này thì á là chúng ta còn hiểu gì nữa. Nhưng mà cái tâm á nó làm cho tất cả các cái có cái sự sai biệt giữa cái chúng sanh này với chúng sanh khác, và nó làm cho cái vật này nó khác với cái vật kia, nó là do tâm nó khác. Ví dụ như mình nói này, tâm làm cho các cái sinh vật á và cả các cái vật vô vi trở nên sai biệt và đa dạng. Tâm nó làm cho các sinh vật và các cái vật vô vi trở nên sai biệt. Mà cái vật vô vi, tâm là cái vật vô vi đó trở nên sai biệt và đa dạng. Bây giờ mình có gỗ, bây giờ đóng cái bàn này, đóng cái tấm mảnh này. Vì sao mình cần đóng cái bàn này, vì sao mình cần đóng cái tấm mảnh này? Bởi vì mình, cái bàn này nó dùng cho cái nhu cầu khác, tấm mảnh này nó dùng cho cái nhu cầu khác. Như vậy cái nhu cầu đó khi mà nó phát sinh đó thì ta phải nghĩ tới cái cách nào để mà đóng cái nhu cầu. Ví dụ cái đóng một cái bàn dài á thì ngồi được 5 người, cái băng dài ngồi được 5 người, nó tiện lợi như thế nào thì cái tâm cũng nghĩ ra để nó biến cái gỗ nè thành cái bàn, thành cái băng dài, nó thành cái tấm bảng, nó thành cái giá bảng, nó thành ra một cái ghế ngồi dân dân. những nghĩ tất cả những cái sai nghĩ đó là vô tâm. Bây giờ biết cô á là thích theo thời trang thì cũng là cái áo thôi, nhưng mà khi thì nó kiểu này, khi kiểu tôi cái kiểu nọ, đủ loại đủ cái, thì cái sự sai biệt giữa các cái vật vô tri này á chính là do người nào cũng muốn có một cái độc đáo của mình, phù hợp với mình, làm cho mình nổi bật lên. Thì nhà thiết kế thời trang đó phải thiết kế cái bộ đồ trang, mà cái cô này á lên hát cái bài này thì thiết kế cái từ cái tóc, cái tay, cái áo, cái quần, cái đôi giày, cái giấc của nó phải phù hợp với bài hát. Mà nếu cô hát cái bài hát đó thì mình phải phù hợp với cái hát. Rồi chưa kể là người già, người trẻ, người mập, người ốm, người đen, người trắng, ai cũng muốn đẹp hơn, ai cũng muốn có cái vẻ riêng của mình hết. Thì nhà thiết kế thời trang phải thiết kế thành ra áo quần nó cũng có cái sự sai biệt, nó có cái sự đa dạng hơn, tức là nó khác nhau. Và cái giá nhẹ của nó mỗi cái cũng khác nhau. Thì cái đó là sao? Là do cái mình mong muốn. Mình muốn như vậy thì phải nghĩ ra mình làm đúng như cái điều mong muốn. Thì do cái tâm này nè, mà giật vô đi cũng sai khác. Ngay cả cái tự nhiên cái bông hoa trổ lên như thế này, cái cây trổ lên, cái mọc lên cây đó. Bây giờ mình nghĩ tới chuyện khác cạn, khác nhanh. Cây đừng bát mình khác vô cái xoài đó nè, để cho cái trái nó to, nhân cái bông này á nó nở mùa này, bây giờ mình muốn mùa khác, mình làm cho nó sai biệt, mình làm cho nó đa dạng và do mình học được, cho mình nghĩ ra, mình tìm ra cho mình học được, cho nên tâm làm cho cái việc tiêu phi trở nên sai biệt lại. Bây giờ tâm làm cho các sinh vật, tức là những cái chúng sinh mà có hơi thở cũng khác biệt. Thì như chúng ta biết rồi, ở mức độ nào đó chúng ta sinh ra làm việc. Tâm mà làm cái việc bất thiện á thì chúng ta sẽ sinh ra cái cảnh giới khác rồi. Bây giờ một người giết cha giết mẹ thì nhất định á thiện nghiệp không có thể đổ tâm được. Mà cái giờ lâm chung á thì á là đi thẳng xuống cái địa ngục, không có suy chuyển gì hết. Đó cũng là cực trọng nghiệp rồi. Thì cái giờ đó là đi thẳng. Cho đến bao giờ mà người đó biết sống hết, biết rõ ràng đây là cái ác nghiệp của mình. Khi mà biết thấy rõ, tâm biết thấy rõ vậy, thì lúc đó thiện nghiệp nó mới phát ra. Thì lúc đó quả thiện mới rõ ra. Cho nên quý vị thấy tại sao Ngài Ngọc Kiền Liên là quý vị đại đệ tử của Đức Phật, tất quả ân ấy là có phần thôi rồi. Đi tìm mẹ khóc các trọng nhớ, thiện không thấy, lại thấy bà ngồi ở dưới đường. Ngày hát nhà kia đi, ngày xuống thương mẹ mà, bưng cái chén cơm mẹ. Nhưng mà vừa có miệng là nó bóc lỡ. Cái lửa đó từ cái tâm sân hận. Bà là người Phật tử rất là tuần thận, nhưng mà không có một cái phút bà bị chạm vào cái tử ấy, mà đã là chạm vào cái ngã. Thì bà muốn dạy cho những cái vị tâm này một bài học. Bà muốn biết rõ ai là phàm tâm, là thánh tâm. Cho nên bà mới bày ra một số giữa sai tâm. Mà nơi đó á, bà nhất bà gói bà nhân thực do. Để người nào mà bỏ bà trong cái tay áo đem về đó, ra đường mà dựng có đi, thì bà biết đó là thánh tâm. Người nào không biết mà ăn vô, thì bà xin vô. Cái việc của một người xuất gia, người ta thọ nhớ nhà Phật. Cái việc đó mà phàm tâm hay thánh tâm đó là cái việc của cái vị đó làm. Nếu mà nó đang làm trên con đường đi lên, còn nếu mà nó té xuống thì chuyện bình thường. Cái đó không phải là cái duyên cớ để mình tạo nghiệp. Mình để té, đọc mặt mình té hoài đây có ai nói gì không? Thì cái chuyện nó treo lên chuyện bình thường. Bởi vì ai cũng phải vậy đó. Từ phần không mà đi lên thì nó phải té không biết bao nhiêu, nó thương tổn không biết bao nhiêu, sao đến từ mấy cái tinh thần không biết bao nhiêu, chuyện nó bình thường. Nhưng mà tại sao từ cái chuyện mà nó té xuống, người ta đã tiếp rồi người ta té xuống, khổ như nào. Bây giờ mình lại lấy cái quả bất thiện người ta làm cái nhân bất thiện cho mình. Cho nên tu á là mình dạy mình, mình chỉ biết mình thế nào, mình coi mình nó thấy ở chỗ nào ra, mình có mình đỡ mình đó, mình đi chỉ biết mình đó. Mình đâu có nản mạn ở chỗ mà dạy cho người ta một lần, không có nản đâu được. Quý vị thần thiền, quý vị thấy cái tâm mình giải bỏ được, sao mình giải được? Chứ nếu bà cứ nghĩ là bà nói, bà cứ nghĩ là việc bà làm gì cũng, bà không biết phần ta nói ta. Bà dạy cho họ một bài học để họ đừng có kinh chê bà nghèo. Tất cả là do cái ngã mạnh, bà đã gieo cái nhân bất thiện. Nhưng mà cái tà kiến của bà khiến bà nghĩ là bà nói. Cho nên khi mà xuống đó, đích ngồi cái bàn chán đầu rồi trẻ máu vẫn chưa thấy mình sao. Cái lọc sâu mà nó vẫn sôi lên. Cái con mình là cái gì thánh tăng á, đưa một cái giấy cơm cũng có bằng cái tâm từ bên kia. Cái tâm nó rất là mát mẻ nè, nhưng không có hiểu được cái sông mạch bởi vì làm cho mình bỏ lắm. Cái khủng khiếp là cho mình. Cho nên ngày một kỳ viên á, mới trở về hỏi Đức Phật. Đức Phật nói phải nhờ con được của tôi ta. Thì cái tụng như vậy đó, nó tạo ra một cái tường trường mát mẻ. Cái tâm tưởng mặn lên nó mát mẻ. Thì bà vốn là một Phật tử tuần hoàn, chỉ vì một chút sai lầm nữa thôi và nó tạo cái nghiệp quá nặng. Thì khi mà cái từ trường nó làm cái tâm mà mát mẻ trở lại rồi, mà đủ tỉnh đó, rồi thấy là sai. Đó là người nào phạm giới, họ giới và phạm giới thì người đó sẽ tạo cái nghiệp. Người đó thắt cái lúc đó thì người đó sẽ mở. Việc mình chỉ trích đó, thì á, mình tham gia bằng cách lấy quả bất thiện người ta làm thành cái nhân bất thiện của mình thì có cái tội nghiệp. Khi mà ý thức ra nhân nghiệp thì mình thoát khỏi. Cái nghĩa tâm này làm cho cái sự sanh. Có cái nghiệp chúng sinh ở địa ngục, có nghiệp chúng sinh ở cõi súc sinh, chúng sinh ở cõi A-tu-la, và có chúng sinh ở cõi người với lại những cái quả thiện của mình. Và có những cái chúng sinh phải khổ trong thế gian này liên tục bởi cái quả bất thiện của mình. Nhưng mà những là may mắn sinh ra làm người. Có những người sinh ra làm cái cõi chư thiên, làm chư thiên 20 cảnh giới, 26 cõi chư thiên. Thì như vậy cái tâm này nè, nó làm cho các sinh vật cũng trở nên sai biệt và đa dạng. Cho nên chúng ta là học được cái phần đặc tính của tâm, làm sao chúng ta tiếp tục nguyện đem trong hoa đức thơ này hứa về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn